Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731. Chương 731. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Nghe được Hải Vương đột nhiên nói muốn đi cứu trợ thiên tai, Hắc Toại đám người ngây ra như phỗng. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, Hải Vương mặc dù đối đãi người một nhà rất tốt, nhưng cho tới bây giờ đều là sát phạt quả đoán nhân vật hung ác. Này một điểm từ lúc trước cướp đoạt tám quốc quyền khống chế, ngoan tâm giết chết Minh Hải người thừa kế thời điểm cũng có thể thấy được đến. Nếu như Hải Vương giờ phút này nói đúng lắm, ra ngoài cướp đoạt thế lực khác linh tài, bọn họ sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhưng nghe được Hải Vương muốn đi cứu trợ thiên tai, nội tâm của bọn hắn tràn đầy dấu chấm hỏi. Giờ khắc này, Hắc Toại phồng lên dũng khí nhìn qua Hải Vương hỏi thăm nói: Lão đại, ngài là nghiêm túc sao? Hải Vương, ngoặc kép, sống chết tồn vong bước ngoặt, ta mẹ nó có thể không nghiêm túc sao? Không nghe thấy ta nói sao? Tranh thủ chi ra bộ phận linh tài, cùng ta xuất phát cứu trợ thiên tai. Hải Vương gầm thét nói. Hắc Toại đám người mặc dù mộng bức, bất quá đối mặt Hải Vương mệnh lệnh, vẫn là quả quyết quay người dựa theo phân phó đi an bài công việc rồi. Đợi Hắc Toại bọn người sau khi rời đi, Hải Vương quay đầu nhìn về còn ngây ở nguyên nơi Hải Đại Phu, mở miệng nói: Chúng ta đi làm việc thiện, ngươi có muốn cùng đi hay không? Hải Đại Phu, ngoặc kép, quá mẹ nó dối trá. Trước mấy ngày ta còn tận mắt thấy các ngươi cướp bóc rồi một cái thế lực. Lúc đó rõ ràng đem người ta tồn kho tài nguyên toàn mang đi. Càng là hung tàn nện phát nổ cái kia thế lực thủ lĩnh đầu ấy nhỉ. Hiện tại vậy mà nói muốn đi cứu trợ thiên tai. Nghe một chút, đây là một cái đại ác nhân có thể lời nói ra à? Ân, này nhất định là đối khảo nghiệm của ta. Ta phải kiên định. Nghĩ đến nơi này, Hải Đại Phu nhếch miệng cười nói. Tốt, giờ khắc này, Hải Vương trước không giữ được bình tĩnh rồi. Bất quá như là đã quyết định, hắn cũng không bút tích. Lúc này mang theo Hải Đại Phu ra cửa. Lúc này bên ngoài Hắc Toại đã tổ chức tốt rồi quân đội. Nương theo lấy Hải Vương một tiếng hạ lệnh, các đại quân đoàn nhau nhau trèo lên rồi chiến hạm, lái về phía rồi phụ cận vùng biển, dựa theo Hắc Toại cung cấp tin tức một đường chạy. Hải Vương dẫn đầu quân đội đi đến rồi một chỗ rách nát đá ngầm bãi. Lúc đó đi đến trời sao vùng biển thời điểm, Hải Vương từng đến nơi này, cũng phát hiện rồi ở nơi này một chi nghèo túng chủng tộc, Mộc Giải tộc. Tộc nhân không đủ trăm người, thuộc về vùng biển thế lực trong cùng nhất tồn tại, bởi vì không có chút nào giàu nước. Lúc đó đi ngang qua thời điểm, Hải Vương căn bản là không có quan tâm qua cái chủng tộc này, chỉ là phụ trách đi thuyền ghi chép Hắc Toại có ấn tượng. Mà giờ khắc này cái chủng tộc này ở Hải Vương xem ra chính là thoát khỏi Hải Đại Phu nhân quả chế tài cây cỏ cứu mạng. Nương theo lấy chiến hạm tới gần đá ngầm bãi, nội bộ Mộc Giải tộc nhân bị kinh động, nhao nhao thò đầu ra đến. Khi nhìn đến Hải Vương chỗ xuất lĩnh hạm đội khổng lồ sau, Mộc Giải tộc nhân run lẩy bẩy, nhưng cũng không có lựa chọn trốn đi, mà là run run rẩy rẩy hướng đi rồi chiến hạm bến đỗ chỗ. Bởi vì bọn hắn biết rõ đối mặt cường đại như thế thế lực, tránh né không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ chọc giận cỗ thế lực này, chết thảm hại hơn. Ở bọn họ chờ đợi bên trong, Hải Vương cùng Hắc Toại đám người mang theo bao lớn bao nhỏ linh tài cùng vật tư xuống thuyền. Lúc này còn chưa chờ Hải Vương mở miệng, dẫn đầu Mộc Giải tộc lão người run run rẩy rẩy giơ lên rồi trong tay một túi trái cây, quỳ xuống trước Hải Vương trước mặt. Đây là bọn hắn vì số lượng không nhiều đồ ăn rồi, đã không có cái gì có thể hướng thế lực cường đại tiến cống đồ vật rồi. Thấy như vậy một màn, Hải Vương ngạc nhiên: Lão đại, có ba chiếc chiến hạm bỗng nhiên để lọt nước rồi. có vẻ như muốn chìm rồi. Lúc này, phía sau chiến hạm trên vang lên rồi lan hô sam tiếng hò hét. Nghe nói lời này, Hải Vương run một cái. Nhân quả chế tài cái này tới rồi sao? Hải Vương vội vàng tiến lên một bước, nghĩ muốn nâng Phù Mộc Cua tộc trưởng đứng người lên. Lúc này Mộc Giải tộc trưởng dọa đến thân thể ngửa ra sau, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hải Vương, ngoạc kép, ta mẹ nó dáng dấp dọa người như vậy sao? Ngươi cho ta đừng động, vì rồi phòng ngừa tổn thất tiếp tục. Hải Vương lúc này hướng lấy Mộc Giải tộc trưởng gầm thét nói. Oanh, nương theo lấy Hải Vương gầm thét, nơi xa vang lên rồi tiếng nổ mạnh. Hải Vương quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện số 3 chiến hạm trên vậy mà dâng lên một luồng khói đen. Hiển nhiên nội bộ phát sinh rồi nổ tung sự cố. Lão đại, số 3 chiến hạm nổ rồi. Ta mẹ nó thấy được rồi. Nhìn qua còn quỳ rạp xuống đất Mộc Giải tộc trưởng, Hải Vương khóc không ra nước mắt, cũng quyết định không hung, đổi thành thật dễ nói chuyện. Thế là hắn trên mặt gạt ra rồi vẻ mỉm cười. Lão tộc trưởng a, gần nhất thời gian rất khó khăn a. Ta biết rõ điểm này, trái cây ngài nhìn không lên. Năm sau chúng ta nhất định chọn thêm hái một chút linh tài. Đến lúc đó khẳng định để ngài hài lòng. Mộc Giải tộc trưởng tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn ngập lấy hoảng sợ. Còn kém bị dọa đến chảy ra nước mắt. Giờ khắc này Hải Vương cảm thấy tâm thật mệt. Đột nhiên cảm giác được làm cái người tốt thật khó. Ta thoạt nhìn như là đến thu lấy cống phẩm người xấu sao? Người những này nát trái cây chính là đưa đến ta miệng, bên ta đều ghét bỏ. Bất quá nghĩ đến bên thân Hải Đại Phu, Hải Vương vội vàng tiến lên đem tên này Mộc Giải tộc trưởng từ trên đất đỡ dậy. Sau đó tiếp nhận hắc toại đưa tới một bao linh tài, đem nó giao cho Mộc Giải tộc trưởng trong tay, mở miệng nói. Ta biết rõ các ngươi thời gian trôi qua khó khăn, này bao linh tài các ngươi thu xuống, nhiều bồi dưỡng chút mạnh mẽ tộc nhân đi ra, thật tốt sinh hoạt, về sau có khó khăn gì tìm đến ta. Nhớ kỹ, ta gọi Hải Vương, về sau ai khi dễ các ngươi báo ta tên, không dùng được nói liền đến tìm ta, ta bảo kê ngươi nhóm. Tiếp nhận linh tài, Mộc Giải tộc trưởng một mặt mộng bức, cảm giác chính mình là tại nằm mộng. Quá giả rồi, sống rồi mấy trăm năm, hắn lần đầu gặp được như thế xả đạm sự tình, không thu lấy cống phẩm, ngược lại đưa chính mình linh tài. Cường giả này là như thế nào thành lập được như thế thế lực to lớn? Nhìn qua trên mặt rào rạt lấy giả tạo nụ cười Hải Vương, Mộc Giải tộc trưởng cảm thấy Hải Vương đoán chừng là đầu óc bị hư. Đương nhiên đúng tại đây hết thảy, Mộc Giải tộc trưởng tự nhiên không dám nói ra miệng, vội vàng dẫn đầu sau lưng tộc nhân quỳ rạp xuống đất. Liên tục lễ bái, thấy như vậy một màn, Hải Vương dọa đến kém chút cũng cho quỳ xuống. Chiến hạm của ta đều tốt đắt đó a. Hắn lúc này ra hiệu hắc toại đám người đem Mộc Giải tộc nhân đều cho nâng đỡ lên. Lại là một phen an ủi cùng lời hữu ích. Hải Vương vội vàng dẫn đầu quân đội lựa chọn rồi rút lui khỏi mảnh này đá ngầm bãi. Hướng lấy mục tiêu kế tiếp mà đi. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Mộc Giải tộc nhân. Đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt Hải Đại Phu giờ phút này lại lâm vào hoài nghi, rùa sinh, chẳng thái. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn rồi kiên định. Này tất nhiên là khảo nghiệm. Dù sao trở thành người ác con đường luôn luôn tràn đầy chông gai cùng khiêu chiến. Tiếp xuống đến, vì rồi thoát khỏi Hải Đại Phu nhân quả liên hệ, Hải Vương chạy đến đâu là được thiện đến đâu. Thời gian còn ngăn cản rồi một lần vùng biển chiến tranh. Lấy tư thái ương ngạnh kéo lấy hai cái giao chiến thế lực thủ lĩnh ngồi xuống đàm phán. Đối mặt Hải Vương dâm uy, hai cái này thế lực thủ lĩnh bị dọa cho phát sợ. Lúc này cam đoan không còn lẫn nhau công phạt, Hải Vương lúc này mới thả bọn họ rời đi. Cái này một đường trên, Hải Vương chiến hạm thường xuyên xuất hiện trục trặc hoặc là phá hư. nhưng là nương theo lấy làm việc thiện tích lũy. Hải Vương phát hiện xuất hiện nhân quả chế tài tần suất rõ ràng biến thấp. Ý thức được cử động lần này thật có thể cứu được chính mình. Hải Vương làm việc thiện tâm càng sốt ruột rồi. Này một lần Hải Vương cảm thấy người chơi tộc lại cứu hắn. Nửa tháng đi thuyền kết thúc, Hải Vương hết thảy hao tổn rồi hơn 20 tàu chiến hạm. Lại trợ giúp rồi hơn 40 cái chủng tộc vượt qua nguy cơ. Cũng giúp đỡ rồi trưởng thành linh tài gói quà lớn. Mặc dù không ngừng xói mòn linh tài để Hải Vương cảm thấy đau lòng. Nhưng đã đến giờ phút này Hải Vương chỉ có thể cắn răng đem làm việc thiện tiếp tục tiến hành tiếp. Thẳng đến bài trừ Hải Đại Phu Nhân quả chế tài thì ngưng. Hết thảy đều là vì rồi sống sót. Cuộc sống về sau, ngày đi ba thiện, Hải Vương dẫn đầu xuống thuộc nhóm du đãng ở trời sao vùng biển. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống a. Không có tiền không có tài nguyên ta tới cho a. Không ngừng làm việc thiện thậm chí còn để Hải Vương cảm thấy chính mình chính là một người tốt. Mà đi theo Hải Đại Phu thì bắt đầu hoài nghi rùa sinh. Cảm giác này khảo nghiệm tựa hồ có chút không thích hợp. Nhưng là hắn tận mắt thấy qua Hải Vương làm ác. Cho nên lựa chọn rồi tiếp tục kiên định. Nương theo lấy làm việc thiện càng ngày càng nhiều. Biển Vương hân vui phát hiện cũng không có xuất hiện nữa chiến hạm tổn hại. Hoặc là đột nhiên xuất hiện nguy cơ tình huống. Đây hết thảy để Hải Vương cảm thấy. Chính mình cố gắng đều đáng giá. Hắn rốt cục thoát khỏi Hải Đại Phu Nhân quả chế tài. Bất quá lúc này Hải Đại Phu lại dẫn đầu không giữ được bình tĩnh rồi. Hắn cảm thấy chính mình tiến vào rồi một cái giả người ác thế lực. Quá mẹ nó dối trá. Cùng giấc mộng của ta không hợp. Thế là hắn tìm được rồi Hải Vương, đưa ra rồi muốn rời đi dự định, nhưng mà đến rồi giờ phút này, Hải Vương làm sao để hắn rời đi a? Lúc này Hải Vương đã nghĩ đến rồi một cái ứng đối Hoàng Tuyền Thương Hội chế tài biện pháp. Vậy liền là lưu lại âm đức hộ thể Hải Đại Phu, đem hắn trói lên thuyền, hướng về sau Hoàng Tuyền Thương Hội nghĩ muốn chế tài chính mình. Tất nhiên muốn gặp được Hải Đại Phu, có hắn âm đức hộ thể ở, Hoàng Tuyền Thương Hội còn có thể giết chết chính mình không thành. Lúc này Hải Đại Phu ở Hải Vương xem ra, chính là cây cỏ cứu mạng, đến đều tới rồi, muốn đi không thể nào. Đem ta nhà từ thiện a, hướng về sau nghĩ muốn giết chết ta, trước tiên cần phải đạp lấy Hải Đại Phu thi thể đi tới mới được. Cho nên Hải Vương lúc này biểu thị đáp ứng Hải Đại Phu gia nhập tổ chức của mình rồi. Nghe được lời nói này, Hải Đại Phu lòng có kháng cự, lựa chọn rồi cự tuyệt. Cũng nói cho Hải Vương, đây không phải hắn muốn đi đường. Đối với cái này Hải Vương sớm đã nghĩ đến rồi kế sách ứng đối. Lời nói thâm thía nói cho Hải Đại Phu thứ nhất đạo lý. Chúng ta trở thành đại ác nhân là vì rồi cái gì? Là vì rồi cướp đoạt linh tài, cướp đoạt chân quý tài nguyên, mà bọn ta hiện tại hành vi là ở thả dây dài câu cá lớn. Trước đem bọn hắn nuôi lên, sau đó chờ bọn hắn trưởng thành, duy nhất một lần thu hoạch lớn, đây mới là một tên đại ác nhân nên có lâu dài ánh mắt. Lời nói này đem Hải Đại Phu hù dọa. Nghĩ đến trước đó tận mắt thấy qua Hải Vương cướp đoạt trời sao vùng biển đại thế lực cử động. Hắn bỗng nhiên có chút tin rồi. Lúc này Hải Vương lần nữa nói cho hắn biết. Ngươi hiện tại không hiểu cái này đạo lý. Là bởi vì còn chưa trở thành người ác. Cùng ta bên thân nhiều hơn học tập. Dạng này tương lai mới có thể thực hiện mộng tưởng. Lời này vừa nói ra. Hải Đại Phu triệt để động tâm rồi. Không chút do dự lựa chọn rồi gia nhập Hải Vương trận doanh. Giờ khắc này, Hải Vương trong bụng nở hoa. Biết rõ chính mình có rồi đối mặt Hoàng Tuyền Thương Hội lớn nhất át chủ bài. Từ đó Hoàng Tuyền Thương Hội sẽ không cách nào uy hiếp hắn rồi. Bất quá Hải Vương rõ ràng. Từ đó chính mình cũng đã không thể làm ác chuyện rồi. Nếu không bên thân Hải Đại Phu cái thứ nhất không vòng qua được hắn. bởi vì hắn là một thanh kiếm hai lưỡi. Làm ác chuyện hậu quả chính là bị trước bị Hải đại phu nhân quả chế tài. Cho nên hướng về sau vẫn là làm cái người tốt a. Hết thảy đều là vì rồi sống sót. Bất quá hướng chỗ tốt nghĩ. Tiếp tục như thế nói không chừng cũng có thể góp nhặt âm đức. Thu hoạch được âm đức hộ thể năng lực đâu. Không có sống chết uy hiếp. Biển Vương Mỹ tư tư. Cũng là vào lúc này. Hải đại phu hướng lão đại của mình, Hải Vương, dâng ra rồi Thái Thanh Côn. Lúc này Hoàng Tuyền tổng bộ. Tình huống như thế nào? Đây là lần thứ mấy rồi? Vì sao còn qua không đi? Không rõ ràng. Mỗi một lần xé rách không gian đều sẽ trở nên phi thường không ổn định. Căn bản là không có cách thông hướng trời sao vùng biển. Làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào tiến về trời sao vùng biển đánh giết mục tiêu thế lực? Được rồi, trước hướng lên phía trên báo cáo tình huống a. Tạm thời bỏ đi cái này nhiệm vụ. Ngoặc kép, Hải Vương không biết là ở bọn họ làm việc thiện đường đi bên trong. Hải đại phu đã trợ giúp bọn họ vượt qua rồi một lần nguy cơ sống còn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.